Đỉnh cấp rể quý, chương 697, góc truyện audio.com, chấm, con khỉ da vàng, anh mau cút cho tôi. Caesar vừa dứt lời, trong lòng Son kêu lộp bộp, bởi vì anh ta nhìn thấy Trần Giật Thần quay người lại. Vẻ mặt sát khí đó, trước đó lúc ở sân bay, Caesar chỉ là vì Trần Giật Thần trong lúc vô tình liếc nhìn anh ta. Anh ta liền nổi giận lôi đình, trông như Trần Giật Thần nhìn anh ta là sự sỉ nhục đối với anh ta. Lúc đó trợ lý của anh ta kéo anh ta đi, nếu không lúc đó có thể động tay chân rồi. Mà sau đó Trần Giật Thần bởi vì cuộc gọi của công chúa En, cho nên không có để chuyện này ở trong lòng. Nhưng Caesar hết lần này đến lần khác khiêu khích anh, nếu không dạy dỗ một chút thì không phải là Trần Giật Thần rồi. Chó ở đâu ra, vậy mà sủa ở trước mặt mọi người. Mắt của Trần Giật Thần lộ sát ý, miệng càng không khách khí mà mắng Caesar, á, cái gì? Nghe thấy lời này của Trần Giật Thần, mọi người ở đây đều biến sắc, ngây ra tại chỗ. Caesar là ai chứ? Đó là truyền nhân của gia tộc Roboli. Sau này cũng là người thừa kế vị trí tộc trưởng. Gia tộc cho anh ta tất cả mọi thứ mà anh ta muốn. Có thể nói Caesar không chỉ ở nước A, cho dù ở tất cả các nước của châu Âu cũng là sự tồn tại được giới thượng lưu công nhận. Người như này, chưa từng chịu uất ức gì. Càng đừng nói mắng anh ta trước mặt nhiều người như vậy. Dưới ánh đèn, Caesar trợn to mắt, mặt mày khó tin. Anh ta không ngờ Trần Giật Thần vậy mà dám phản bác. Điều càng không ngờ là Trần Giật Thần dám mắng anh ta ở trước mặt nhiều người như vậy. Tất cả mọi chuyện xảy ra quá nhanh, cho nên Caesar còn chưa phản ứng kịp. Son luôn ở bên cạnh nhìn. Khi Trần Giật Thần nói ra câu này, anh ta thầm nói một câu xong rồi. Chuyện anh ta lo lắng nhất vẫn xảy ra rồi. Son tuy không thể nói hiểu Trần Giật Thần, nhưng ít ít nhiều nhiều cũng biết tính cách của đối phương. Nếu như chọc Trần Giật Thần nổi giận, sợ rằng không có ai có thể ngăn cản được Trần Giật Thần. Hoặc không có ai dám ngăn cản anh. Chuyện tiếp theo, Son dùng mũi chân cũng có thể nghĩ được. Nhưng bất luận là Caesar hay Trần Giật Thần, bọn họ đều là khách tham gia bữa tiệc sinh nhật của công chúa En. Nếu như đánh nhau vào lúc này, vậy thì Son phụ trách tiếp đón khách. Trách nhiệm của anh ta rất lớn. Cái gì? Anh nói lại lần nữa. Caesar lúc này đã phản ứng lại, tức giận đùng đùng đi tới. Nhìn dáng vẻ, nếu như Trần Giật Thần nói tiếp một câu, anh ta sợ rằng muốn trực tiếp ra tay rồi. Theo anh ta thấy, tuy động thủ ở trong bữa tiệc sinh nhật của công chúa, nhưng nghĩ công chúa En cũng sẽ không bởi vì đồ khỉ da vàng này mà lật mặt với mình. Tai của anh điếc rồi sao? Anh nếu như còn nói năng thô bỉ nữa, đừng trách tôi không khách khí. Trần Giật Thần vẫn vẻ mặt đó. Uy hiếp của Caesar đối với anh, theo anh thấy thật sự là không đủ. Anh năm đó một mình xông vào nước N, cảnh tượng gì chưa thấy chứ? Nghe thấy Trần Giật Thần lại lặp lại một câu, Caesar tức đến mức bật cười. Theo anh ta thấy Trần Giật Thần nói lời này với anh ta, giống như một đứa trẻ uy hiếp người lớn vậy. Không chỉ Caesar, ngay cả mọi người ở đây cũng đều bật cười ha hà, mang vẻ xem náo nhiệt. Đây là đâu? Đây là quốc thổ của nước A. Một người ngoại quốc vậy mà ở trước mặt truyền nhân của gia tộc Roboli của nước A, hơn nữa là tộc trưởng tương lai to mồm. Điều này há không phải người ta thấy tức cười hay sao? Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, không có ai sẽ tin chuyện này. Caesar chào phúng nói. Vậy mà ở địa bàn của nước A ra vẻ anh hùng. Anh giả bộ cái gì chứ? Đồ khỉ đê tiện vô tri. Sắc mặt của Trần Giật Thần âm trầm, trong mắt lóe tinh quang. Nói, lần trước người dùng giọng điệu như này nói chuyện với tôi, kết cục không có tốt. Son ở một bên nghe thấy lời của Trần Giật Thần, trong lòng kêu lộp bộp. Lấy tính cách của Trần Giật Thần, chỉ cần vừa ra tay đối phương không chết thì tàn, tuyệt đối sẽ không có kết cục gì tốt. thấy điệu bộ của Caesar sẽ không dễ dàng chịu yếu thế. Như này anh ta nếu như còn nói lời khiêu khích nữa. Vậy mà kết cục của anh ta nghĩ thôi cũng biết. Nếu như Caesar truyền nhân của gia tộc Roboli này bị thương hoặc tàn phế ở đây. Vậy thì tin chắc không mất bao lâu sẽ gây chấn động cả thế giới. Đến lúc đó, sự việc triệt để nháo to rồi. Đừng nói là công chúa En. Cho dù là hoàng thất của nước A cũng không dễ ăn nói với gia tộc Roboli. Hơn nữa trong loại tình hình này, công chúa En chắc chắn là không bảo vệ được Trần Giật Thần. Mà hoàng thất nước A cũng sẽ không bởi vì một người ngoài như Trần Giật Thần mà kết thù với gia tộc Roboli. Tuy nói Trần Giật Thần là ân nhân của En, nhưng trong loại chuyện này, đừng nói ân nhân. Ngay cả người của gia tộc hoàng thất cũng không thể toàn thân rút lui. Điều quan trọng nhất là Son là người phụ trách tiếp đãi lần này. Nếu không thể xoa dịu cơn giận của gia tộc Roboli, anh ta chắc chắn là khó thoát một kiếp. Cậu Caesar, anh Trần, hôm nay là bữa tiệc sinh nhật của công chúa Điện Hạ. Nếu như hai người đánh nhau ở đây, vậy thì công chúa En nhất định sẽ khó xử. Hơn nữa chuyện này nếu như truyền ra ngoài, vậy thì mặt mũi của hoàng thất nước A sẽ mất hết rồi. Đến lúc đó công chúa En sẽ nghĩ như nào? Son mắt thấy sự việc không ổn, phân tích kết quả trước sau, vội vàng đi tới nói, ngộ nhỡ chậm một bước, hai bên động thủ, vậy mọi chuyện đều xong rồi. Thấy Trần Giật Thần và Caesar không nói chuyện, Son thầm thở phào, tiếp tục nói, cậu Caesar, anh Trần đều là khách quý của công chúa. Tôi nghĩ hai người sẽ không màng đến suy nghĩ của công chúa Điện Hạ nhỉ. Lời của Son bị người ở đây nghe thấy. Lông mày của Caesar nhíu mày. Anh ta ở Ả Rập không có bàn bạc thành công vụ kinh doanh dầu thô. Nhưng anh ta không có nản lòng. Hơn nữa đặt mục tiêu lên người công chúa En. Lần này đến đây chính là để lôi kéo quan hệ với công chúa En. Nếu như gây sự ở đây, không những khiến công chúa mặt mày khó coi. Đến lúc đó cũng sẽ mất đi hảo cảm đối với người gây sự. Caesar cũng rất thông minh. Trong chốc lát đã suy nghĩ rõ ràng quan hệ thiệt hơn. Lúc này lửa giận cũng vơi đi. Anh Son, chỉ là không biết công chúa En tại sao lại mời một người nước hát đến đây. Caesar xoay người nhìn Son. Hỏi, là như này, anh Trần là bạn của công chúa Điện Hạ. Son thấy lửa giận của Caesar đã vơi đi, không có ý gây sự nữa. Vội vàng giải thích, sau đó anh ta lén lút liếc nhìn Trần Giật Thần. Bây giờ Caesar đã không tiếp tục gây sự nữa rồi. Nhưng anh ta sợ Trần Giật Thần sẽ không thôi. Cứ vậy nữa cái gì cũng xong rồi. Anh Son, anh nói không sai, vừa rồi là tôi lỗ mãng rồi. Thấy ánh mắt của Son nhìn qua. Trần Giật Thần biết ý của đối phương, bày tỏ thái độ, En lần trước cùng ba đến nước hát, lúc đó đã giúp anh một việc. Tuy nói anh có ơn với hoàng thất nước A trước, nhưng Trần Giật Thần vẫn ghi nhớ phần tình nghĩa này trong lòng. Nếu không anh cũng sẽ không mạo hiểm tính mạng, xa xôi vạn dặm đến nước A, tham gia bữa tiệc sinh nhật của En. Kịch hay chưa xem xong, người nước hát này đã yếu rồi. Khách khứa xung quanh đều tỏ vẻ thất vọng, giống như Trần Giật Thần và Caesar không có động thủ, khiến bọn họ thất vọng theo. Chỉ có điều từ trong lời nói vừa rồi của Trần Giật Thần bọn họ nghĩ rằng Trần Giật Thần yếu thế rồi. Không dám động thủ với Caesar. Cách chương.